Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, cứ như vậy. 2.200 đồng đều đặt trước tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 17 tháng 7 muộn, Bắc Kinh công thể, Asian Cup mở màn chiến, tổ A thủ vòng tiểu tổ thi đấu, đội chủ nhà Trung Quốc nghênh chiến Bahrain. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 40 lúc Trung Quốc đội quy mô để lên tiến công, phòng thủ hậu phương trống rỗng, bị đối phương đánh ra một lần truyền xa phản kích. Từ Bahrain, đội 29 hào tiên phong trực tiếp đối mặt thủ môn, chọn bắn phá khung thành đạt được. Cái này một hạt dẫn bóng tới phi thường đột nhiên, cả tòa công thể, tất cả fan bóng đá đều kinh hãi. Liền liền thân chỗ trong chàng đám huấn luyện viên cùng dự bị nhóm cũng đều đồng dạng 10 phần giật mình, ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đánh tới đối phương phía trước cầu môn, chế tạo đại lượng uy hiếp Trung Quốc đội, vậy mà lại đột nhiên bị một cái phản kích cho công phá cầu môn, để sân khách tác chiến Bahrain đội lấy được dẫn trước ưu thế. Toàn trường vang lên từng đợt hư thanh. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá hiển nhiên đối kết quả như vậy tương đương bất mãn. Trên trận đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng đều bị đả kích lớn. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, vẫn luôn đang yên lặng quan sát tranh tài. Nhìn thấy đối phương tiên phong dẫn bóng về sau, hắn chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Đây là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý một lần mất bóng. Aaron Han trận đấu này lại lần nữa bài xuất 4-4-2 trận hình. Bao quát Dương Dương, Tôn Tế Biển cùng Thiệu Gia Một ở bên trong ba tên du học tuyển thủ quốc gia đều bị đặt ở ghế dự bị. Bên trên, mãi cho đến phút thứ 32 lúc, Thiệu Gia Một mới lên trận thay đổi thụ thương Lý Hiểu Bằng. Mặc dù là 4-4-2, nhưng trên thực tế Aaron Han bài binh bố trận vẫn là thật ý tứ. Cánh trái Diêm Lỏng là đội bóng tiến công chủ yếu đột phá khẩu. Lý Kim Vũ cùng Hách Đông đều bị yêu cầu mở rộng phạm vi hoạt động. Mà cánh phải thì là dùng vốn nên đá giữa trận trung lộ Triệu Tuấn Chiết. Lý Hiểu Bằng cùng tiểu tướng Chu Hải Bân chiếm cứ trung lộ. Loại này dùng người nhìn như rất kỳ quái. Nhưng nếu như tự cân nhắc tỉ mỉ, không có chút nào ngoài ý muốn. Aaron Han đối bên trong trước trận yêu cầu rất đơn giản, cùng Ajax là giống nhau như đúc, đó chính là bước đoạt áp bách. Một khi ném cầu, ngay tại chỗ phát động phản đoạt, coi như không thể đem cầu giành lại đến, cũng nhất định phải trì hoãn đối phương tiến công. Dùng Triệu Tuấn Chiết đánh cánh phải, rõ ràng chính là muốn dùng hắn đi áp chế đối phương cánh trái. Phát huy đầy đủ ra hắn so Lý Hiểu Bằng càng dư thừa thể năng. Nhưng hắn nhìn cũng không có lãnh hội huấn luyện viên trưởng ý đồ. Càng nhiều hướng trung lộ dựa vào, đem cánh phải nhường lại. Vừa rồi cái kia mất bóng liền là đến từ Bahrain cánh trái hậu trường truyền xa. Ngụy vất vả cần cù miễn. Không có cái gì chói sáng biểu hiện, nhưng cũng không có sai lầm. Nhưng đặc điểm của hắn cũng không am hiểu trước cắm vào công. Bên trong trước trận bước đoạt áp bách không tích cực, trực tiếp đưa đến giữa trận mất cân bằng. Chu Hải Bân nguyên vốn phải là muốn đóng vai cùng loại với AC Milan Pirlo nhân vật. Phát huy đầy đủ ra hắn phân cầu cùng năng lực tổ chức. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đầu nhập càng nhiều tinh lực đi phòng thủ. Hết lần này tới lần khác phòng thủ còn không phải hắn cường hạng. Từ cả nửa chàng đến xem, Aaron Han dùng người là có thể lý giải, nhưng khẳng định là thất bại, bởi vì cầu thủ căn bản không có cách nào lãnh hội ý đồ của hắn. Thật giống như trước đó Trịnh Chí không có cách nào minh bạch cái gì là ra cầu trung vệ đồng dạng. Cao vị bước đoạt áp bách cùng trung hậu trận truyền khống ra cầu. Cái này tại Ajax, tại Hà Lan cùng châu Âu giới bóng đá, không có chút nào mới mẻ. Nhưng đối với Trung Quốc bóng đá tới nói, loại vật này quá vượt mức quy định, cầu thủ rất khó đi tìm hiểu. liền giống với Dương Dương. Trước đó liền xài bó lớn thời gian, mới khiến cho bạn cùng phòng Trịnh Chí sơ bộ hiểu rõ ra cầu trung vệ chức trách. Lần này đánh trước Toulon Tournament, lại tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn. Dương Dương phát hiện, nếu như đơn thuần từ người kỹ thuật năng lực bên trên nhìn, Trung Quốc cầu thủ cũng sẽ không quá kém. Sở dĩ cho người cảm giác bết bát như vậy, chủ yếu vênh lệch ở trong lòng tố chất cùng chiến thuật tố dưỡng phương diện. Chiến thuật tố dưỡng cái này một khối cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm, mà là muốn thông qua thời gian dài tích lũy, thông qua thanh huấn cùng thi đấu vòng tròn. Đội tuyển quốc gia cũng không phải là bồi dưỡng cầu thủ địa phương. Nhất là bây giờ FIFA cải cách lịch đấu về sau, trên cơ bản đều là đưa tới liền đánh, đánh liền tán cơ chế. Đối cầu thủ chiến thuật tố dưỡng yêu cầu liền cao hơn. Mà tâm lý tố chất phương diện, tại giao đấu Bahrain hơn nửa hiệp liền thể hiện đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ là Aaron Han, vẫn là Bahrain chủ soái, lúc trước đều cường điệu đội chủ nhà sân nhà tác chiến là đem kiếm hai lưỡi. Khả năng mang đến trợ lực, nhưng quá lớn áp lực cũng có thể là đè sập cầu thủ. Mà hơn nửa hiệp không hề nghi ngờ liền phản ứng ra. Đám cầu thủ ở đây đá lên qua được tại câu nệ. Sợ phạm sai lầm, không thả ra, lại thêm không cách nào quán triệt huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ. Dẫn đến đội bóng bị đá rất loạn, không có Trương Pháp, lúc này mới bị Bahrain đánh lén đắc thủ. Đương nhiên, ngoại trừ đội tuyển quốc gia nhân tố bên ngoài, liên đoàn bóng đá tại toàn bộ hậu cần công tác chuẩn bị bên trên cũng tương đương hỏng bét. Tại tình báo phương diện thậm chí còn không bằng Ajax đội 2 chuyên nghiệp. Tối thiểu nhất Dương Dương hiện tại ngay cả muốn tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong mô phỏng ra. Đối thủ của mình cũng không dễ dàng, mà quốc thanh đội trước đó tại Toulon Tournament tao ngộ cũng là phản ứng ra cái vấn đề này. Ngoại trừ tình báo cùng hậu cần tổ chức, cầu thủ ẩm thực quen thuộc, chức nghiệp tố dưỡng chờ các phương diện đều vẫn là có khiếm khuyết. Mặc kệ là trước kia quốc thanh đội, vẫn là hiện tại đội tuyển quốc gia, Dương Dương đều nhìn thấy có đồng đội ẩm thực không quy phạm. Nhưng cũng chỉ có thể làm bộ không để ý, mà chính hắn thì là tuyệt đối nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu để ước thúc mình. Không biết có phải hay không là bởi vì đọc sách nguyên nhân. Dương Dương rất bình thường thích suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình trước mắt nhìn thấy đủ loại hiện tượng đều biểu lộ Trung Quốc toàn bộ bóng đá sản nghiệp còn ở vào tương đương lạc hậu giai đoạn, mà lại cũng không có người cho đầy đủ coi trọng. Về phần nói đội tuyển quốc gia chủ soái Aaron Han, Dương Dương người đối với hắn ấn tượng rất tốt. Chấp giáo trình độ khẳng định là có, mạch suy nghĩ cũng là tương đương rõ ràng. Hắn liền là muốn đem Ajax bộ kia đấu pháp cấy ghép đến Trung Quốc đội trên thân. Nhưng tạm thời tới nói, còn không được, chiến thuật quá phức tạp đi. Cho dù là Dương Dương tại Ajax đá một năm, cũng còn không có nắm chắc nói mình hoàn toàn làm rõ ràng. Huống chi là đội tuyển quốc gia cầu thủ. Còn có, đội tuyển quốc gia phong tuyến thực lực không đủ, bên trong trước trận bức đoạt áp bách ý thức cũng không đủ. Nhất là chỉnh thể áp bách bức đoạt, loại này bức đoạt nhất định phải là chỉnh thể mới có thể có hiệu quả. Một hai người bức, vô dụng. Về phần tiên phong, nhìn xem Ajax bao năm qua đến chỗ nể trọng tiên phong liền không khó đoán được. Một bộ này đấu pháp đối tiên phong tính ỷ lại, cho dù là Ibrahimovic loại này cường lực tiền đạo cũng còn không cách nào thỏa mãn Ajax tất cả yêu cầu. Tại suy nghĩ minh bạch tầng này về sau, Dương Dương đột nhiên có loại cảm giác, chính Aaron Han hẳn là cũng biết, dù sao hắn đã chấp giáo 2 năm, muốn nói trong lòng không có số, không có khả năng, mà từ tập huấn bắt đầu, hắn cường điệu đến nhiều nhất, tóm đến tối nghiêm, chính là phòng thủ. Nói cách khác, hắn biết hiện tại Trung Quốc đội vấn đề ở đâu. cũng đang cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Mà giờ khắc này, Dương Dương đột nhiên hồi tưởng lại tại Hà Lan lúc Aaron Han đã từng nói với hắn một câu: mặc kệ là Trung Quốc đội, vẫn là ta, hiện tại cũng vô cùng cần ngươi. Dương Dương, ngay tại Dương Dương lâm vào suy nghĩ thời điểm, trạm đăng huấn luyện viên tịch trước Aaron Han đột nhiên xoay người, thuần thục dùng Hà Lan ngữ hô: nhanh đi làm nóng người, lập tức về phòng thay quần áo, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn đã mang theo đi dần trực tiếp chui vào cầu thủ thông đạo. Mà lúc này, trên sân bóng hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc. Trung Quốc đội 0-1 lạc hậu hơn Bahrain. Aaron Han đây là muốn ở giữa sân thay người sao? Rất nhiều người đều nghe không hiểu Aaron Han Hà Lan ngữ, nhưng đều mơ hồ đoán được là có ý gì. Đều quay đầu nhìn tên này đội tuyển quốc gia tân binh đản tử. Ánh mắt khác nhau, từ Dương Dương về chỗ ngày đầu tiên bắt đầu. Tất cả mọi người biết, đến từ Hà Lan, đến từ Ajax hắn, là Aaron Han khâm điểm cầu thủ. Nhận trọng dụng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà bây giờ nhìn, Aaron Han đã đợi không kịp. Dương Dương cũng không để ý tới còn lại cầu thủ ánh mắt cùng ý nghĩ. Hắn nhanh chóng chạy lên trận đi làm nóng người. Tiếp lấy cấp tốc về tới phòng thay quần áo. Vừa vào cửa, hắn liền phát hiện trong phòng thay quần áo không khí rất kỳ quái. Cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng bầu không khí có chút cứng ngắc. Hiển nhiên song phương đều đối lẫn nhau có chút ý kiến. Cái này tại trong phòng thay quần áo cũng không hiếm thấy. Thắng trận thời điểm người tốt ta tốt, thua cầu liền dương cung bạt kiếm. Toàn thế giới đội bóng đều như thế. Nhưng phòng thay quần áo quy tắc chính là đi ra cánh cửa này, bên trong phát sinh hết thảy không được đối ngoại lộ ra nửa câu. Nhìn thấy Dương Dương sau khi đi vào, trong phòng thay quần áo rất nhiều cầu thủ biểu lộ rõ ràng thay đổi. Dương Dương có thể đá thật nhiều cái vị trí. Hắn tại Ajax đá tiền đạo cánh phải xuất đạo, nhưng ở Toulon Tournament đá tiên phong. Trước đó video phim ngắn lại để cho rất nhiều người xem trọng hắn đá giữa trận. Không ai đoán được Aaron Han sẽ an bài như thế nào hắn. Chu, rất xin lỗi, chúng ta nửa chàng sau nhất định phải tiến hành một chút chiến thuật điều chỉnh. Aaron Han hướng phía Chu Hải Bân áy náy nói. Chu Hải Bân yên lặng gật gật đầu, đứng lên, quay người đi hướng phía sau tắm khu. Trong phòng thay quần áo rất nhiều người hiển nhiên cũng không tin Aaron Han nói. Ngoại trừ Dương Dương, hơn nửa hiệp xuất ra đầu tiên chiến thuật quá phức tạp đi. Cầu thủ chấp hành không chiếm được vị, đúng là cần điều chỉnh. Triệu Tuấn Chiết trở lại trung lộ, đánh kéo phòng thủ hậu phương thủ. Thiệu Gia Khế dựa trước, Diêm Lỏng cùng Dương Dương đánh hai cánh. Đây chính là Aaron Han điều chỉnh. Dưới loại tình huống này, Chu Hải Bân rất bình thường xấu hổ. Kéo phòng thủ hậu phương thủ không bằng Triệu Tuấn Chiết, đột tiến lên công không bằng Thiệu Gia Một, chỉ có thể đổi lại. Dương, hơn nửa hiệp chúng ta cho đối phương cánh trái quá nhiều tự do. Nửa chàng sau ta đè ở hắn, có thể làm được đến sao? Aaron Han trầm giọng hỏi. Dương Dương gật đầu nói, có thể, ta không muốn ngươi phòng thủ. Ta chỉ cần ngươi chết cho ta chết ngăn chặn bọn hắn cánh trái. Đừng có lại để bọn hắn truyền ra loại kia cầu. Hiểu chưa? Hơn nửa hiệp mất bóng liền là tới từ hậu trường cánh trái truyền xa. Phòng thủ cầu thủ không có trước tiên tiến lên phủ kín. Quy mô để lên Trung Quốc đội phòng thủ hậu phương trống rỗng liền bạo lộ ra. Ta biết, Dương Dương gật đầu. Aaron Han đối Dương Dương cũng rất bình thường yên tâm. Hắn biết rõ Dương Dương tại Ajax biểu hiện rất nhiều thứ đừng người không thể lý giải. Hắn tin tưởng Dương Dương nhất định có thể, bởi vì hắn tại Ajax chính là làm như vậy. Trong phòng thay quần áo những người khác thì đều là một mặt mờ mịt. Cứ như vậy, hơn nửa hiệp đã bởi vì tổn thương bệnh đổi một người. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, đổi lại một cái 17 tuổi tiểu tướng. Bố trí chiến thuật chỉ đơn giản như vậy hai câu nói. Chẳng lẽ không cần bố trí được cẩn thận một chút? Huấn luyện viên, muốn hay không lại kỹ càng nói rõ với Dương Dương một chút. Bên trong phương giáo luyện tạo thành viên quan tâm hỏi. Aaron Han lắc đầu nói, không cần, hắn hiểu được, nói, lại quay đầu đi cùng Thiệu ra một kỹ càng bố trí nửa tràng đấu pháp. Quyết định từ nguyên lai có khuynh hướng cánh trái tiến công, biến thành hiện tại hai cánh cất cánh, bởi vì Dương Dương cũng có rất mạnh đột kích năng lực. Bên trong phương giáo luyện tạo thành viên vẫn cảm thấy không yên lòng. Xoay người lại hỏi Dương Dương. Người xác định người rõ ràng chính mình muốn làm gì? Không hiểu liền muốn hỏi nhiều. Hỏi rõ ràng, không phải đến trên trận liền đầu óc choáng váng. Dương Dương biết đối phương là có ý tốt. Cũng không tức giận, nhàn nhạt gật đầu nói. Ta là thật minh bạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN